Chương 1044, sư tỷ, chớ đi. Đông Phương Thanh Thu sau khi nghe, nheo mắt, xoay người, phát hiện vốn là cầm ở trong tay mặt hộp gấm, lúc này lặng lặng nằm ở đó cái Tề Hàn Giang bên người. Tề Hàn Giang nằm ở nơi đó, mặc dù còn có hô hấp, nhưng là cả người trạng thái phi thường không tốt. Không ra ngoài dự liệu, chờ người này sau khi tỉnh lại, liền sẽ biến thành một cái điên điên ngây ngốc người. Chẳng lẽ là mới vừa rồi vì đi tiếp tiểu tử này, cho nên mới dưới tình thế cấp bách rơi trên đất Đông Phương Thanh Thu hồng y. Thương lập tức nói, mau, đuổi chặt lấy trước được trong tay, như vậy liền có thể trước đem hỏa linh căn dung nhập vào tiểu tử này trong thân thể, sau đó ta liền tốt đoạt nhà ân. Mà đang ở Đông Phương Thanh Thu đi tới, đưa tay đi bắt cái hộp gấm kia thời điểm, cảnh sát chung quanh đột nhiên vặn vẹo một chút. Một khắc sau, đập vào mắt là hết sức quen thuộc cảnh sát. Đông Phương Thanh Thu trực tiếp đổi sắc mặt sư tỷ, bởi vì hiện trước mắt hắn cảnh sắc, không phải chỗ khác, chính là năm đó bọn họ tu luyện tiên môn. Quen thuộc kia từng ngọn cây cọn cỏ, lập tức liền đem Đông Phương Thanh Thu cho kéo trở lại những ngày qua trong hồi ức. Thương nhìn một cái, nhất thời kinh hãi. Hắn vội vàng nói, ngu ngốc, đây là ảo trận, những thứ này đều là giả, sư tỷ có thể hay không giấu ở nơi nào, chờ ta đi tìm nàng thương, tê tê nhóm cùng lúc đó. Lâm Nhuế bóng người xuất hiện ở bỏ hoang bên trong công xưởng. Nàng vội vàng đi tới Bạch Nhất Tiếu bên cạnh, kiểm tra một chút, phát hiện hắn chẳng qua là bất tỉnh sau, mới thở ra một hơi dài. Nếu như là trước kia, nàng không ngại cùng Đông Phương Thanh Thu cứng rắn mới vừa. Nhưng là bây giờ không được. Tu vi của nàng chưa chắc so với Đông Phương Thanh Thu cao quá nhiều, chớ đừng nói chi là, bây giờ tới rồi thất bảo hóa hình trọng yếu thời cơ. Một khi ảnh hưởng, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bây giờ Lâm Nhuế đã hiểu được đang tại làm việc thời điểm, không muốn xông ngang đánh thẳng. Lần này mục đích, liền là cứu người. Lâm Nhuế ở chỗ này thấy Tề Hàn Giang, cũng thật ngoài ý liệu. Nhưng mà lúc này Tề Hàn Giang đã bị rút linh căn, tỉnh nữa tới cũng là người điên. Lâm Nhuế không phải lấy đức báo oán thánh mẫu, cũng không phải bỏ đá xuống giếng người. Nếu như có thể, nàng không ngại kéo một chút Tề Hàn Giang. Nhưng là bây giờ không được. Cái đó ảo trận vây không được Thanh Thu thời gian quá dài, một khi hắn đột phá đi ra, khả năng ngay cả Bạch Nhất Tiếu đều không cứu được. Thậm chí sẽ còn ảnh hưởng đến đang hóa hình trong thất bảo cùng Bạch Nhất Tiếu, cùng Tề Hàn Giang so sánh thuộc khinh thuộc trọng. Lâm Nhuế căn bản không cần lo lắng Lâm Nhuế đem hôn mê Bạch Nhất Tiếu ném vào vĩnh sinh trì sau, xoay người liền muốn rời đi, nhưng là một khắc sau, kia vốn là đem Đông Phương Thanh Thu vây khốn rồi ảo trận. Nhưng sau đó một khắc đột nhiên văng tung tóe bể tan cảnh sư tỷ, chúng ta đều đã lâu không gặp, nếu đã tới, tại sao đi gấp như vậy Đông Phương Thanh Thu? Bóng người, chậm rãi hiện ra. Hắn nhìn về phía Lâm Nhuế ánh mắt, hết sức phức tạp. Thương ngược lại là thở ra một hơi dài. Dẫu sao mới vừa rồi hắn đặc biệt lo lắng tiểu tử này sẽ bị lạc ở cái đó ảo trận trong. Bất quá may ra hắn đối hắn sư tỷ cảm tình. Thật giống như cũng không có như vậy sâu đây cũng đúng, một cái bất kỳ chuyện, vĩnh viễn chỉ cân nhắc đến chính mình người, làm sao sẽ quá chú tâm đi yêu một người khác đâu. Thường có chút nhìn có chút hả hê nghĩ. Bất quá một khắc sau, hắn nhìn thấy bốn phía đã không có cái đó Bạch tiểu tử, nhất thời đại nộ, ngươi đem ta thân thể mới làm đi nơi nào? Hắn đã đem Bạch Nhất Tiếu thân thể nhìn làm hắn tất cả vợ. Một trận tỉ thí không cách nào tránh khỏi, Lâm Nhuế ngược lại cũng không gấp. Nàng tìm thời cơ khắp nơi trông chờ, đồng thời, mặt đầy chán ghét nói, Thanh Thu, ngươi thật đúng là càng ngày càng không trưởng tiến, lại nhường như vậy một vật đang tại ngươi trong thân thể trách, chẳng lẽ đây chính là mặt mũi thật của ngươi, thích cùng loại vật này thông đồng làm bậy.